Mà Đao Lệ Ảnh, chương 5, đồng hành, gocchuyenaudio.com. Tiểu Ngưu tập trung hết sức suy nghĩ về những điều tốt đẹp, tự nhủ mình phải thoải mái, có lẽ sự thật không đến nỗi thất vọng như thế. Bọn họ có quan hệ đồng môn, không phải xa lạ. Vì vậy, Tiểu Ngưu chuyển đề tài sang chuyện Giang Nguyệt Lâm. Tiểu Ngưu nói, hắc hùng quái, cái cô nương đã bị ta cưỡng ép đó đã tỉnh lại chưa? Có xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn không? Hắc hùng quái cười cười nói, cái đó ta không thể biết được. Lúc ta mang nàng ấy về đến phòng, nàng ta vẫn chưa tỉnh. Mang về đến nơi thì ta chuồn ngay. Tiểu Ngưu truy hỏi, vậy không xảy ra chuyện gì chứ? Hắc hùng quái suy nghĩ một chút rồi đáp, không có, mọi thứ đều yên tĩnh. Bọn họ chắc là đều ngủ say cả. Tiểu Ngưu hỏi, hắc hùng quái, ngươi dường như rất quen thuộc với người của bang Lao Sơn đó hả? Hắc hùng quái nhấn giọng, đương nhiên rồi, bất quá chủ yếu chỉ quen với sư phụ bọn họ là Sung Hư Lão Đạo. Sung Hư Lão Đạo đã nhiều lần giao hảo với đại cừu nhân của ta là Ngưu Vương, chính mắt ta trông thấy. Nhiều đệ tử đi theo lão ta cũng nhìn thấy. Tiểu Ngưu cố hỏi dò thêm, Sung Hư Lão Đạo chỉ có một nữ đệ tử à? Hắc hùng quái giải thích, đệ tử do chính lão ta truyền thụ có hai người là nữ. Tối qua ngươi đã được thưởng lãm một người, người kia tên gọi là Hàn Hương Tiên Tử, cũng không rõ bổn sự thế nào. Tiểu Ngưu làm bộ dạng như không biết gì, nói, nghe danh xưng như thế chắc hình dáng phải hấp dẫn lắm. Hắc hùng quái gật gật đầu liên tục nói, cái đó thì tất nhiên rồi, nha đầu đó so với nha đầu này còn xinh đẹp hơn nhiều. Tối qua nếu không phải không được may mắn lắm ta đã mang cô ả xinh đẹp hơn cho ngươi rồi. Không làm sao được vì ả ta ở cùng chỗ với nhi tử của Sung Hư. Tiểu Ngưu nghe thấy, trong lòng hơi rúng động, cảm thấy rất lo lắng, hỏi. Nhi tử của Sung Hư cùng với nha đầu đó là sư huynh muội đồng môn à? Hắc hùng quái suy nghĩ một chút rồi đáp. Dường như quan hệ không chỉ như thế, trông như bọn họ là phu thê hay sao đó. Nghe được những lời đó, Tiểu Ngưu thấy trước mắt như mờ đi, ngực như bị một kích rất mạnh đánh trúng. Nhất thời không nói được lời nào. Trong suy nghĩ của hắn, nàng ta không thể có người yêu khác được. Nàng ta phải là người của hắn. Hắc hùng quái quan sát nét mặt hắn, không nhịn được bật cười. Trong lòng y đã đoán gần đúng tâm sự của Tiểu Ngưu, bèn nói. Tiểu Ngưu nhà ngươi nha, ngươi không thể vừa mới nghe nói cô ả đó xinh đẹp là đã mê đắm như thế được. Ta nghe nói có người vừa gặp đã yêu chứ cái loại vừa nghe đã yêu thì ta đây chưa từng thấy qua à. Tiểu Ngưu nghe xong, mặt liền nóng lên, bèn đáp. Hắc hùng quái nha, ngươi nói lung tung cái gì, đó là vì người thế nào thì theo kẻ thế đó. À phải cái tên nhi tử của Sung Hư đó trông như thế nào, cỡ bao nhiêu tuổi. Hắc hùng quái đáp, tiểu tử đó chừng 23, 24 tuổi trông hết sức anh tuấn, có điều khuôn mặt kiêu ngạo quá. Cứ làm như võ công của hắn còn hơn của cha hắn hay sao, làm như mình là thiên hạ đệ nhất không bằng. Ta xem ra hắn cũng chỉ là một tiểu tử mặt trắng mà thôi. Tiểu Ngưu nghe thấy, khẽ than trong lòng, nó tự nhủ, xem ra cái tên gia hỏa đó dường như bô trai hơn mình. Cứ cho là ta cùng hắn đứng cùng nhau, nha đầu kia chắc cũng sẽ chọn hắn. Hích Tiểu Ngưu ta thật là bất hạnh, chưa kịp ra tay cạnh tranh đã xem như bại trận rồi. Hắc hùng quái cười ha hà nói, Tiểu Ngưu à, đừng nghĩ lung tung nữa. Bọn ta phải kiếm cái gì ăn đã. Nói xong liền gọi khách điếm mang thức, gocchuyenaudio.com, ăn ngon lên. Hắc hùng quái theo lệ chỉ đòi một vò rượu, cũng không thèm để ý đến Tiểu Ngưu, vẫn cứ nốc rượu ào ào như cũ. Tiểu Ngưu vừa ăn vừa hỏi vặn. Ta nói này hắc hùng quái, ngươi từ sáng đến giờ đã uống rượu nhiều như thế, không sợ ảnh hưởng đến thương thế à? Hắc hùng quái uống một ngụm lớn, làm đổ cả lên người, rồi nói. Ngươi phải biết rằng, lúc thụ thương, một ngụm rượu ta cũng không uống. Phải để ta bù lại cơn khát chứ, hồi còn ở Tây Vực ngày nào ta cũng chỉ uống rượu. Không có rượu thì không có vui, Tiểu Ngưu mỉm cười nói. Tên gia hỏa nhà ngươi hóa ra lại là một con sâu rượu lớn. Hắc hùng quái nghe xong liền bật cười lớn, hiển nhiên là rất thích thú. Sau khi ăn uống no say, hắc hùng quái đứng dậy nói. Tiểu Ngưu, sáng nay lúc ta mang tiểu nha đầu đến, nhân tiện ta đã quan sát động tĩnh xung quanh. Hiện giờ rất nhiều môn phái cử người đến thành Hàng Châu. Chẳng cần phải nói cũng rõ mục đích của bọn họ chính là ta. Ta dù chẳng sợ bọn họ nhưng mãnh hổ nan địch quần hồ. Ta không dám hoàn toàn chắc chắn rằng có thể vượt qua bọn họ. Vì vậy, để an toàn cho bản thân, mà cũng là an toàn cho nữ nhân của mình, ta phải mau mau trốn đi. Tiểu Ngưu cũng liền đứng dậy nói. Hắc hùng quái à, ngươi cũng nên bảo trọng. Hy vọng không bao lâu có thể gặp lại ngươi bình an khỏe mạnh. Ngươi đừng chết nha, ở cùng với ngươi rất là thích đó. Hắc hùng quái mở to mồm cười hắc hắc rồi nói. Ta cũng vậy, ta cũng muốn mau chóng gặp lại ngươi. Đợi sau khi ta cứu được nữ nhân của ta rồi, ta lại đến Trung Nguyên tìm ngươi vui chơi. Nói xong nắm chặt tay Tiểu Ngưu, ánh mắt tỏ vẻ lưu luyến, cứ nhìn chằm chằm vào Tiểu Ngưu trông thật cảm động. Hắn biết Hắc Hùng Quái đối với mình quả thật rất chân tình. Biết mình được giao hảo với một bằng hữu tốt như thế, hắn cảm thấy vô cùng sung sướng. Hắc Hùng Quái buông tay Tiểu Ngưu ra rồi nói, Tiểu Ngưu à, ta đi đây, ngươi tự chiếu cố bản thân nha. Đợi sau này gặp lại ta nhất định sẽ truyền võ công của ta cho ngươi. Tiểu Ngưu gật gật đầu, nhìn y đi khỏi cửa, đột nhiên cảm thấy vô cùng cô đơn. Vừa quen biết được bằng hữu đã phải chia tay ngay, hắn cảm thấy mình biến thành một con chim nhạn cô đơn bay trên trời cao. Vì lý do gì đó đột nhiên mình thấy thật cô đơn, mặc dù mình thật ra cũng chỉ có một mình. Vẫn còn đang ngồi than thở thì ngoài cửa nghe tiếng động, Hắc Hùng Quái lại chạy trở vào. Tiểu Ngưu mừng rỡ hỏi. Hắc Hùng Quái, ngươi không đi nữa à? Vậy thật là hay đó. Hắc Hùng Quái lắc lắc đầu nói. Ta vẫn phải đi, có điều ta vừa nhớ ra một chuyện. Tiểu Ngưu hơi chút thất vọng nói. Có chuyện gì mà quan trọng vậy? Hắc Hùng Quái trầm ngâm một chút rồi nói. Ta đột nhiên nhớ ra chưa tặng ngươi lễ vật gì cả. Chúng ta bây giờ chia tay chưa biết đến khi nào mới gặp lại. Nói xong từ trong bụng lôi ra một gói vải dầu được gói rất cẩn thận. Tiểu Ngưu cười rất tươi nói. Chúng ta đã là bằng hữu, ngươi không cần phải khách khí như thế chứ. Ta cũng chẳng phải là kẻ tham tài. Hắc Hùng Quái đưa vật đó cho Tiểu Ngưu rồi nói. Đây chẳng phải là tài bảo gì mà chỉ là một cuốn sách. Tiểu Ngưu nghe xong nhịn không được bật cười rồi nói. Hắc Hùng Quái, ngươi thật sự biết chọc cười à nha. Ngươi nhìn bộ dạng ta xem có giống thư sinh không? Hắc Hùng Quái nói. Ta biết ngươi không giống thư sinh nhưng cuốn sách này đối với ta rất quan trọng. Ta giữ trong người không tiện lắm. Ngươi giờ cứ cầm lấy cũng như cho ngươi. gocchuyenaudio.com luôn, Tiểu Ngưu nhận nhưng hơi do dự. Hắc Hùng Quái hạ giọng nói. Cuốn sách là của ta, nhưng trong sách còn có một họa đồ là tặng cho ngươi. Ngày sau khi ta đi, ngươi phải xem họa đồ, ghi nhớ họa đồ cho kỹ, xem xong thì đốt đi. Nhớ lời ta đừng làm sai. Nói xong chăm chú nhìn Tiểu Ngưu một lúc rồi rời đi. Tiểu Ngưu nhìn y biến mất bên ngoài cửa, ngồi im cả nửa ngày vẫn không thấy y quay lại. Nó biết rằng lần này y thật sự đã đi rồi, y không thể quay lại nữa. Tiểu Ngưu đóng chặt cửa rồi vội vã mở cái gói ra. Quả nhiên nhìn thấy trong đó một cuốn sách, nhìn tựa sách thì biết là một cuốn kinh Phật. Nó thật sự không hiểu nổi cái tên bằng hữu thô kệch của hắn đọc kinh Phật làm gì. Việc này xem ra hơi khó hiểu à. Nó lật lật các trang sách, bên trong quả thật có một họa đồ. Mở ra xem thấy đại bộ phận là vẽ một sơn động, bên ngoài sơn động là một sườn dốc dài và thoải. Trong động có một cái giường, trên giường đối diện với bức tường đá là một giá nến. Tại vị trí của giá nến có vẽ một vòng tròn rất đậm làm người ta phải đặc biệt chú ý. Có điều trong cái họa đồ này đến một chữ cũng không có, khiến Tiểu Ngưu xem mà hết sức bối rối. Sau khi xem xong, nó không hiểu nổi ẩn ý trong đó. Nó ngây ngốc nghĩ, chẳng hiểu cái lễ vật mà y tặng là cái quái quỷ gì. Phải tính sao đây, y nói chả phải là tài bảo gì, không biết trong đó còn có bí mật gì không. Cứ theo như tính cách của y chắc y không thể tiết lộ bí mật của ma đao cho ta chứ. Tính ra, nếu là họa đồ vị trí của ma đao thì cũng vô dụng, vì loại sơn động như thế này nhiều vô cùng. Ai mà biết được sơn động này nằm ở đâu, Tiểu Ngưu dẫu có tìm đến tận cùng thế giới cũng không tìm được. Ngẫm ngẫm nghĩ nghĩ, gì thì gì Tiểu Ngưu ta cũng không định tìm kiếm cái thứ của người khác. Giả như ta lấy được ma đao thì dùng làm gì đây? Bất quá nó cũng chỉ là một mảnh thép, ta chả biết sử dụng như thế nào. Hắc Hùng Quái đã nói rồi, bảo ta ghi nhớ họa đồ, giờ phải nhớ kỹ. Tiểu Ngưu xem đi xem lại họa đồ nhiều lần, cuối cùng cũng ghi nhớ kỹ. Theo sự phân phó của Hắc Hùng Quái, nó liền đốt trụi bản họa đồ. Lại quay sang nhìn cuốn kinh Phật, thủy chung vẫn không phát hiện ra cuốn sách này có chỗ nào đặc biệt. Nó thầm nghĩ, không biết cuốn sách này chứa đựng bí mật gì nhỉ? Có lẽ nào họa đồ chỉ là một thứ để đánh lừa, còn bí mật của đao nằm trong cuốn sách? Tên gia hỏa Hắc Hùng Quái này không lẽ định chơi trò khỉ với ta sao? Tiểu Ngưu gói cuốn sách lại y như ban đầu, giấu vào trong ngực. Nó ra khỏi khách sạn, tiến về phía đường chính, mắt láo liên nhìn quanh, trong lòng tính xem nên đi đâu. Nghĩ một lúc vẫn chưa biết đi đâu, hoàn toàn không để ý rằng mình đang đến gần tiệm thuốc nhà mình. Từ xa, nó nhìn thấy muội muội của mình đang bận rộn bên trong. Hắn rất muốn đến bên cùng làm việc với nàng. Nhưng nhớ lại cái sự việc không hay ho trước kia, đột nhiên không còn dũng khí nữa. Hắn tự nhủ, nàng nhất định đã biết việc mình rình xem nàng tắm. Nàng nhất định là rất giận,